Chương 844, biết. Chắc chắn chứ, Xích Lân Giao hai tròng mắt sáng lên, Lân Đỏ yêu vương đây là không tin ta sao? Thụ yêu vương tựa như cười mà không phải cười nhìn Xích Lân Giao, nếu là quyết định làm này vạn yêu giới chúa tể, chúng ta bốn vị tự mình cùng nhau đi tới, nguy hiểm cùng cơ duyên chúng ta đem sẽ cùng đối mặt, ta có lý do gì lừa các ngươi? Xích Lân Giao ngượng ngùng cười một tiếng, ta không phải là ý này. Thụ yêu vương không cùng Xích Lân Giao so đo, ngược lại nhìn về phía Hải yêu vương, bây giờ đại sự chưa định, các ngươi còn có đường lui, bất quá lão phu xin khuyên ba vị suy nghĩ thật kỹ, kia Vong Phong cốc bên trong tuy có yêu đế, nhưng lại là thọ nguyên sẽ hết, chờ chúng ta đi, hai vị kia yêu đế không như cũ là chúng ta vật trong túi, hai vị yêu đế hơn nửa vạn yêu vương lực lượng, chẳng lẽ còn không đáng giá chúng ta mạo hiểm? Thấy Hải yêu vương cùng Xích Lân Giao còn đang do dự, thụ yêu vương lại nói, các ngươi không thể nào không rõ ràng, chúng ta bởi vì chiếc đỉnh nhỏ kia duyên cớ, là cưỡng ép tăng lên tu vi, thậm chí tẩy địch kinh mạch, đạt tới nửa bước yêu đế cảnh giới, có thể còn lại kia nửa bước có thể hay không bước ra, còn rất khó nói, Vong Phong cốc, có lẽ là chúng ta tiếp theo mượn đường đường, chân chính thành tựu yêu đế cơ hội duy nhất, Ưng Vương lẫm nhiên nói, lão cây hạnh, ngươi chớ nói, trận chiến này, ta với ngươi đi đánh, thụ yêu vương nghe được Diều Hâu lời nói suông, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, bất quá nó cũng biết bây giờ không phải là so đo gọi thời điểm, cố nén gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Hải yêu vương cùng Xích Lân Giao, nhưng ta nghe nói, kia Vong Phong cốc bên trong, hiện đầy đại trận, rất nhiều yêu vật ngay cả Vong Phong cốc cũng không vào được, liền chết ở trong trận pháp rồi, Xích Lân Giao do dự dự nói, thụ yêu vương cười khẽ một tiếng, cái này không cần lo lắng, phá trận mặc dù chúng ta không thông thạo, nhưng là, Lâm Phi lại là có thể làm được, Lâm Phi, cái khác tam đại yêu vương sững sờ, nhưng nghĩ lại, cũng đúng, khi Lâm Phi thủ đoạn nhiều, đều là lũ yêu vương Cu và Am, A Cúc, rõ ràng, do hắn xếp hàng long hổ trục nổi giận trận so với hỏa vân đại trận uy thế cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần, lại vạn yêu giới bên trong kia bốn cái địa mạch, trừ ngũ độc băng sát địa mạch bại lộ ra ngoài, cái khác ba cái địa mạch đều có đại trận canh giữ, còn chưa phải là bị Lâm Phi một kiếm phá đi, chúng ta nếu là có thể lừa gạt Lâm Phi đi hỗ trợ phá trận, há chẳng phải là ngồi mát ăn bát vàng liền có thể, thụ yêu vương cười nói, phương pháp là được, nhưng, Xích Lân Giao vẫn còn có chút do dự, Lâm Phi có thể rơi vào kế hoạch chúng ta trung sao? Thụ yêu vương nhìn Hạnh Lâm cung phương hướng, cười khẽ một tiếng, kia Lâm Phi dù sao cũng là nhân loại tu sĩ, lão phu mặc dù không biết hắn là thế nào rơi vào này vạn yêu giới bên trong, nhưng người này toan tính, chẳng qua chỉ là rời đi thôi, muốn rời khỏi vạn yêu giới, thì nhất định phải lấy được vạn yêu chân linh cho phép, nếu không, dù là đem thiên địa này đánh thủng, cũng là xuyên không đi, chư vị thử nghĩ, chúng ta đem tìm được vạn yêu vương tin tức nói cho hắn biết, hắn có thể không, vào lưới sao, cái khác ba vị yêu vương đều là vui mừng. Không hổ là thụ yêu vương, nghĩ quả nhiên chu đáo, Ưng Vương lâm le sát khí, chúng ta đây ngày mai liền đem vạn yêu vương giấu ở Vong Phong cốc tin tức nói cho Lâm Phi, không gấp, thụ yêu vương lắc đầu một cái, tin tức này, không thể một lần thả ra, nếu không khiêu khích Lâm Phi hoài nghi sẽ không tốt, nếu chúng ta bây giờ liền nói cho hắn biết vạn yêu chân linh ở Vong Phong cốc, ngươi cảm thấy, Vong Phong cốc trong vạn yêu chân linh cùng yêu đế lực lượng, còn có chúng ta phần sao, tin tức này, cần được một chút xíu thả, Ưng Vương cùng Hải yêu vương chờ đều là sửng sốt một chút. Thế nào một chút xíu thả, thụ yêu vương nhìn về phía Xích Lân Giao, tấm ảnh ngươi nói, kia Lâm Phi đối với ngũ kim chi vật cảm thấy hứng thú, đúng không? Đúng vậy, rất nhiều thiên tài địa bảo, hắn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ có tìm tới một ít ngũ kim chi vật, hắn mới có thể hơi nhìn một chút, Xích Lân Giao nhíu mày một cái, ngươi hỏi cái này là ý gì? Thụ yêu vương cười, đúng dịp, theo ta được biết, kia Vong Phong cốc bên trong, có một cái phong ngân thần thiết địa mạch, giỏi mắt vạn yêu giới cũng là thượng thừa vật, điều này địa mạch, chính là mồi câu rồi. Cái khác ba vị yêu vương, lẫn nhau liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau cười, thẳng đến sắc trời tương minh, này tứ đại yêu vương mới thương lượng xong chi tiết, mỗi người thối lui, lại qua hai ngày, thụ yêu vương tự nhận là đã đem kế hoạch bố trí xong, chỉ thiếu Lâm Phi vào lưới, dễ dàng cho kia tam đại yêu vương lên tiếng chào hỏi sau, tự ý hướng Hạnh Lâm cung đi, đúng dịp là, hôm nay Lâm Phi xuất quan, chính có thời gian, thụ yêu vương đi vào Hạnh Lâm cung, cung kính hướng Lâm Phi chắp tay một cái, chưa nói đã cười. Nói mấy câu nói mang tính hình thức, lại dâng lên một ít mấy ngày nay thu góp tới ngũ kim chi vật, thỉnh thoảng mượn nói chuyện khe hở quan sát một chút Lâm Phi, thấy thần sắc hắn như cũ nhàn nhạt, cùng ngày đó yến hội cũng không khác nhau nhiều, trong bụng hơi định, lại qua biết, thụ yêu vương mới khẽ thở dài một tiếng, đối Lâm Phi đạo, thuộc hạ cũng biết những thứ này ngũ kim chi vật, không vào được đại vương ánh mắt, cho nên cùng Hải yêu vương, Ưng vương cùng với Lân Đỏ vương bọn họ, ở mấy ngày nay khổ khổ tìm thượng đẳng thần thiết, tinh kim, ồ, có từng tìm được. Xác thực tìm được một cái, Lâm Phi cười, thật sao? Dạ, đó là một cái phong ngân thần thiết địa mạch, trưởng ước ngàn trượng, cực kỳ tinh thuần, hơn nữa có tụ phong chi có thể. Thụ Yêu Vương nhìn một chút Lâm Phi, trên mặt lộ ra mấy phần làm khó biểu tình, chỉ bất quá, Thụ Yêu Vương lại nói nửa đoạn, nghĩ đến là Lâm Phi có thể hỏi một câu chỉ tuy nhiên làm sao, có thể đợi nửa ngày, Lâm Phi cũng không ngôn ngữ, chỉ được bản thân kiên trì đến cùng nhận đi xuống, chỉ bất quá, kia phong ngân thần thiết, chính là ở vong phong cốc bên trong, mà kia vong phong cốc nguy hiểm nặng nề, thật không là chúng ta có thể tiến vào, vong phong cốc, dạ, không dối gạt đại vương, kia vong phong cốc từ trước đến giờ là vạn yêu giới cấm địa, lại bên ngoài có bày đại trận, nếu là đại vương có thể hỗ trợ đem đại trận phá vỡ, chúng ta tự mình có thể tiến vào vong phong cốc, hơi lớn vương đem cái kia địa mạch lấy tới, Thụ Yêu Vương một phen, nói chân thành vô cùng, tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Phi, Lâm Phi gật đầu một cái, tự hồ không rõ lắm để ý dáng vẻ, biết, Thụ Yêu Vương sửng sốt một chút, biết, cái nàng là ý gì, chẳng lẽ không phải là tại chỗ đáp ứng hỗ trợ phá trận mới đúng hả, Thụ Yêu Vương suy nghĩ một chút, lại nói, vong phong cốc ngoại đại trận, đối tại chúng ta những thứ này ngu xuẩn yêu vật mà nói rất khó, nhưng chắc hẳn, nếu là đại vương xuất thủ, nhất định sẽ bắt vào tay, vừa nói, Thụ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, thấy hắn trên mặt biểu tình kỳ quái, tựa như cười mà không phải cười, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, ngượng ngùng không dám nói gì nữa, nhưng cảm giác được cứ như vậy rời đi, ra vẻ mình chột dạ, chỉ đành phải cố nén trong lòng lạnh lẽo, lại trò chuyện mấy câu, này mới tìm cái cơ hội cáo lui, chờ Thụ Yêu Vương rời đi Hạnh Lâm Cung, trở lại nó mới xây Thụ Yêu Cung lúc, mới phát hiện mình sau lưng, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.